trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Ta là hắn thị già. Vũ Kiếm nói rằng, nhàn nhạt một câu nói, làm cho một thế giới một tịch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.